Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, góc truyện audio.com, ngồi trên nóc nhà hút thuốc mập mạp kẹp lấy tàn thuốc dùng hai ngón tay bắn ra. Khi ánh lửa đỏ bay ra một đường vòng cung, rơi vào trong máng xối cách đó 5 mét, phát ra một tiếng xì nhỏ. Hắn vung tay lên, ra vẻ đắc ý vô cùng. Ngay khi hắn ngẩng đầu chuẩn bị đi lên mái nhà trổ mà tiểu thí hài đã dành trước thì, một âm thanh giống như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào đầu hắn. Mập mạp quay đầu lại, chỉ thấy Helen mặc đồ bộ chân mang giày cao gót, lắc lắc eo nhỏ, lay động sinh tư đi về hướng mình. Theo phía sau cô ấy, là 7-8 gã thư ký riêng và tham mưu đầu đầy mồ hôi. Điền tướng quân, những văn kiện này cần ngài ký tên. Helen ra vẻ giải quyết việc chung, mặt không biểu tình đem một phần kiện nhét vào trong lòng mập mạp. Những người khác phía sau, cũng lập tức xông tới, trong tay đều tự ôm một sấp văn kiện, mở to mắt nhìn chằm chằm mập mạp. Mập mạp chớp chớp con mắt chép chép miệng ủ rũ tiếp nhận bút điện tử trong tay của Helen. Hắn vừa ký tên, vừa nhỏ giọng hỏi. Sao anh trốn ở đâu em đều có thể tìm được? Lão nương đem cả tòa cao ốc tìm một lần. Helen nhân lúc người chung quanh không chú ý tức giận liếc mập mạp lần sau lúc anh chuẩn bị lười biếng, có phải là chuẩn bị chạy ra bên ngoài? Mập mạp chớp chớp mi nhếch nhếch khóe miệng, không dám tiếp lời. Helen cắn môi tức giận trừng mắt nhìn mập mạp rút về văn kiện. Lại đem một phần khác nhét vào trong tay của hắn, gần như máy móc xem lướt qua và ký tên, mập mạp chỉ cảm thấy nhân sinh không hề có niềm vui. Từ khi trở lại liên bang Lurey, mấy ngày nay, Flavio có chuyện gì sẽ thương lượng cùng hắn không nói, ngay cả Mikhailovic cũng ra vẻ mình có thể về hưu, đem công tác vốn dĩ thuộc về mình hơn phân nửa giao cho mập mạp. Bất chi bất giác mập mạp đã thành người quản lý công tác hàng ngày quân bộ của liên bang Lurey. Công tác mỗi ngày cũng là vội vội vàng vàng đến các đại quân khu an bài và gặp mặt quân sự chủ quan của các hạm đội lớn, hoặc cũng là hội nghị, xử lý kiện ký tên vĩnh viễn. Ngay cả DWC cũng có người theo xin chỉ thị báo cáo. Nếu như không phải Anley, Margaret và Phương Hương tại phương diện này có kinh nghiệm phong phú và năng lực siêu phàm có thể giúp hắn chống đỡ một chút, nếu như không phải Helen làm thư ký riêng đồng dạng xuất sắc mỗi ngày an bài nhật trình công tác của hắn, tận lực đem công tác và hành trình không cần hắn tự mình xử lý đẩy đi, mập mạp phòng chừng mình ngay cả một ngày nghỉ đều không có. Cũng bởi vậy, lúc công tác len lén trốn đi cùng một chỗ với tiểu thí hài nói chuyện phiếm hút thuốc đã thành hạng mục hưu nhàn sung sướng nhất của mập mạp vài ngày gần đây. Hắn vốn xuất thân là tay súng bắn tỉa, lại học một thân tuyệt kỹ tào lao, am hiểu ẩn nấp, mặc dù mỗi ngày Helen nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn, chỉ cần chớp mắt thì hắn đều có thể chuồn mất. Đến lúc này, thì khổ cho Helen và nhân viên công tác phía dưới. Vì tìm tên mập mạp hoàn toàn không có một chút tự giác thân là thượng tướng của liên bang, mỗi ngày trong tòa cao ốc đều phải phát động động viên toàn dân vài lần. Thế cho nên vài lần mọi người có việc muốn tìm hắn, gặp mặt câu hỏi đầu tiên cũng là ngày hôm nay tướng quân không trốn đi. Đốc xúc mập mạp ký xong tất cả văn kiện cần, nhìn theo mọi người như chút được gánh nặng rời đi. Helen liếc mập mạp nói, được rồi, chuyện buổi sáng kết thúc, buổi chiều 4 giờ, đội chiến hạm vận tải nhóm đầu tiên của Mars. Góc truyện audio.com, sẽ đến, trước đó, anh có 5 giờ thời gian có thể tự do hoạt động. Cô ấy nói xong, nâng cằm, xoay thân, lắc lư mông đẹp mê người đi đến hướng hành lang. Trong khoảng thời gian này tùy tiện anh làm gì, bất quá, mập mạp chết tiệt anh nhớ cho rõ, nếu như anh dám tắt điện thoại, xem em thu thập anh như thế nào. Thu thập anh, có cái bản lĩnh kia sao? Mập mạp nhếch miệng vẻ mặt khinh thường cười nhạt nói thầm. Khi Helen đi vào hành lang quay đầu lại, hắn cấp tốc bày ra nụ cười đầy ánh mặt trời sáng lạn thâm tình phất tay. Sau khi đôi bạch nhãn biến mất bên cạnh cửa, mập mạp hưng phấn quay đầu lại kêu lên. Thí thí, đi thôi. Đi nơi nào, tiểu thí hài vẫn hèn mọn nhìn mập mạp cái tốc độ đổi sắc còn nhanh hơn cả mập mạp, vẻ mặt khả ái nhảy xuống mái nhà tựa như đã đợi rất lâu. Đi phòng đối chiến cơ giáp của căn cứ, mập mạp mở 10 ngón ánh mắt lấp lánh ta cảm thấy tốc độ tay của ta lại muốn đột phá. À, thí thí buồn bã ỉu xìu đi theo phía sau mập mạp ngồi thang máy xuống ngầm bãi đỗ xe. Trong lòng không ngừng oán thầm. Mập mạp chết tiệt chiến tranh đều đã đánh mệt mỏi, khó có được trở về, một chút sinh hoạt lạc thú cũng đều không biết hưởng thụ. Tới bãi đỗ xe, mập mạp ngăn chặn cảnh vệ đội ý đồ đi theo hộ vệ chọn một chiếc xe địa hình quân dụng M21 phong cách tục tằng cầm cần điều khiển, xông ra ngoài. Chạy như bay trên đường cao tốc Gallipalan, mở cửa sổ xe, mặc cho gió mùa xuân dưới ánh mặt trời đập vào mặt có một loại tâm tình sung sướng cho phép cất cánh. Tiểu thí hài dẫm nát ghế dựa, vươn đầu ra cửa sổ xe, đón gió, vuốt vuốt mái tóc vàng bay loạn. Cái khuôn mặt ấy khả ái như thiên sứ, thỉnh thoảng làm cho mấy cô gái trong xe quanh thân thét chói tai lên. Thế cho nên khi tiến vào thành nội dừng xe chờ đèn đỏ, mập mạp vẻ mặt cưng chiều sờ sờ đầu của tiểu thí hài, cười một tiếng với mỹ nữ lái xe môi trần bên cạnh. Con tôi, mập mạp, anh là tóc đen. Mỹ nữ hiển nhiên không nhận ra vị anh hùng liên bang này, bĩu môi khinh thường, hôn gió với tiểu thí hài, xe phi hành nổ vang nghênh ngang đi. Vợ của tôi bên trong có một người tóc vàng, mập mạp không cam lòng đem đầu lộ ra cửa sổ xe kêu to. Lần này, người đi đường bên cạnh rốt cục có người nhận ra hắn. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn mập mạp chữ danh của liên bang, nhìn hắn ngó đầu đường, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn đông nhìn tây, rút về đầu, khởi động xe địa hình, trốn vào đồng hoang nhanh như chớp. Vù một tiếng, ngay chỗ mập mạp dừng xe tất cả xe cộ đều dường như nổi điên, tập thể điên cuồng đuổi theo một phương hướng. Thật vất vả thoát khỏi đám người sùng bái cuồng nhiệt, mập mạp lái xe địa hình, cẩn thận chui ra một cái hẻm nhỏ. Trong này, chất đầy xe phi hành vỡ nát cần thanh lý và vứt đi. Trên tòa cao ốc bên cạnh, biển quảng cáo tràn đầy vết đạn lung lay sắp đổ trên vách tường, không biết là bị pháo năng lượng hay là đạn đạo đục ra một lỗ thủng. Gallipolis là một trong những thành phố không gặp chiến hỏa xâm lấn của liên bang Lurey. Mặc dù là tại lúc đế quốc Gachelon đổ bổ lên Milotin, thành phố này cũng vẫn duy trì hoàn hảo, ngoại trừ vài chỗ bị chiến cơ oanh tạc qua vài lần ngoài, lục quân của Gachelon, từ đầu đến cuối đều ở thành phố Kether, không thể tới gần thủ phủ của Milotin. Bất quá, lúc Brody phát động chính biến, vẫn là có một phần người đi theo Hansford nỗ lực khởi binh hưởng ứng. Mặc dù chút ít bộ đội này, gocchuyenaudio.com, không thể nhấc lên sóng gió gì tại Gallipolis, bất quá trong xung đột của đêm hôm đó, vẫn là có không ít bình dân chết vào đạn lạc. Rất nhiều kiến trúc bên trong cũng đã bị ảnh hưởng. Chậm rãi lái xe địa hình đi những tòa kiến trúc hai bên trên người đầy vết tích cũng là lúc đó lưu lại. Nếu là thời đại hòa bình, vết thương như vậy sợ rằng không đến 3 ngày là có thể được cơ giáp công trình hiệu suất làm việc kinh người sửa chữa. Nhưng tinh hệ Newton gặp người Tây ước không ngừng tiến công, tình cảnh gian nan, làm cho người ta đã không quản những cái này. Trở về cho lão đầu đem tóc ngươi sửa lại, mập mạp vừa lái xe chật vật đi giữa con đường chật hẹp sóc nảy này, vừa hung hăng trừng mắt với tiểu thí hài, hổn hển nói cái thẩm mỹ quan gì thế, tóc đen xấu lắm sao, làm tóc vàng, nhìn như chó lông vàng vậy. Tiểu thí hài cúi đầu, bất động thanh sắc chớp chớp con ngươi, nhàn nhạt nói đây là thiết kế của Boswell giáo sư. Mặt khác, Margaret và Helen cũng là tóc vàng. Nếu không, kêu các nàng cũng thay đổi luôn. Mập mạp một cước đá qua. Phản à, ngươi, khoan đã, tiểu thí hài bỗng nhiên kêu lên, con mắt nhìn vào đống phế liệu trong hẻm. Chuyện gì xảy ra, mập mạp dừng xe lại. Hắn biết thiết bị viễn thị tổng thể nghi và con mắt phân hình toàn bộ thị giác của tiểu thí hài, không giống với hai mắt của mình. Dưới tình huống tầm mắt không có ngăn trở, nó không chỉ có thể thấy một con kiến xa mấy trăm km, còn có công năng thấu thị nhất định. Có thể cách tường, thấy sinh vật trốn sau tường. Hơn nữa nó thông qua một phần vật thể, lập tức suy đoán ra thể tích chất lượng của vật thể, dùng một bộ radar hình người để hình dung một chút cũng không khoa trương. Có người, khóe miệng của tiểu thí hài câu dẫn ra một nụ cười nhạt. Nói nhảm, mập mạp nhìn một chiếc xe phi hành 8 chỗ bị nát hơn phân nửa, đây là trung tâm thành phố, sao không có người được. Thế nhưng, số liệu trên thân thể của người này, đặc biệt thú vị. Tiểu thí hài âm hiểm nở nụ cười, quay đầu nhìn mập mạp nói giống nhau như đúc với Hansford. Mập mạp yên lặng nhìn tiểu thí hài, sắc mặt lập tức lạnh xuống tới. Thật sự, tiểu thí hài nhẹ nhàng nhíu mày, rốt cục không nói, chỉ là một tiếng cười nhạt. Tay của mập mạp chăm chú nắm chặt cần điều khiển của xe phi hành, gân xanh lộ ra. Cách chương.